Magician trong thế giới comic. Chương 402, không gian lữ trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng, Noe cùng Heaven nữ sĩ tách ra sau liền ngay lập tức chạy đến chính mình phòng thí nghiệm bên trong. Thật vất vả đem nên xử lý sự tình toàn bộ xử lý. Noe tự nhiên cũng bắt đầu nghĩ khỏe mạnh tăng lên một hồi thực lực của chính mình. Tuy rằng bất chi bất giác Noe đã đi tới thất giai cấp 9 cấp mức độ. Thế nhưng Noe phi thường rõ ràng thực lực này trong tương lai vẫn đúng là không lên nổi cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Muốn chân chính làm được giải quyết dứt khoát vậy chỉ có thể cùng Ancient One Pháp Sư bọn họ như thế. Chiếm cứ ở một cái đối lập vô địch vị trí. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là đối lập vô địch mà thôi. Noe thật không biết giải ngân hà ở ngoài là ra sao. Càng không biết cái gọi là thần lại là ra sao. Liếc mắt nhìn bộ ngực mình đá thời gian. Noe lắc lắc đầu sau đó tiện tay mở ra một cái kính tượng không gian Mirror Dimension. So sánh với mới vừa tới tay. Căn bản cũng không có thực kỳ biểu thị quá đến đá thời gian. Noe cảm giác mình vẫn là hiện cố gắng nghiên cứu một chút đá không gian đi. Bất kể nói thế nào, đá không gian chính mình là sớm nhất tiếp xúc, mấu chốt nhất còn có một chút, cái kia chính là chính mình thân thể cùng đá không gian cũng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Có thể nói không có đá không gian sẽ không có Carol biến dị. Cũng không có hiện tại Noe thân thể tố chất, chậm rãi đem đá không gian từ kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong lấy ra. Nhất thời Noe phòng thí nghiệm bên trong xuất hiện óng ánh lam quang. Hiện tại đá không gian còn bị phong ấn ở Tesseract bên trong. Thế nhưng dù vậy Tesseract tản mát ra năng lượng cũng phi thường đáng sợ. Hơn nữa cùng trước như thế, vũ trụ trong phép thuật tỏa ra năng lượng cùng Noe thân thể hình thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cộng hưởng. Noe xem trong tay Tesseract. Hắn bỗng nhiên cảm giác đồ chơi này tựa hồ chính là chính mình thân thể một phần như thế. Loại này cảm giác phi thường kỳ diệu. Có điều Noe cũng không có quá mức để ở trong lòng. Noe ma lực trong nháy mắt bắt đầu phun trào. Chỉ là chốc lát hắn ma lực liền tiến vào Tesseract bên trong. Mà Tesseract cũng vào đúng lúc này tỏa ra càng tia sáng chói mắt. Đây là, bỗng nhiên. Noe có một loại bị món đồ gì liên lụy cảm giác. Cũng không phải hắn thân thể bị liên lụy mà là hắn cảm giác linh hồn của chính mình bị liên lụy. Thật giống như ở Noe bốn phía có một chỗ không nhìn thấy hố đen. Nó đang không ngừng mà hấp dẫn Noe linh hồn. Loại này cảm giác rất tồi tệ. Noe không có chút nào yêu thích như vậy cảm giác. Chỉ là Noe phát hiện mình thật giống căn bản không có năng lực gì đi chống lại đồ chơi này dẫn dắt. Chỉ là chốc lát Noe liền cảm giác mình thật giống mất đi ý thức bình thường. Cũng không biết quá bao lâu làm Noe khôi phục ý thức sau khi. Noe kinh ngạc phát hiện mình thật giống đã không ở bên trong gian phòng của mình. Hắn hiện tại vị trí là một mảnh vô ngần xanh thẳm. Mà ở mảnh này xanh thẳm trung gian nhưng là một cái chói mắt màu xanh lam mặt trời. Đây là cái gì tình huống? Noe cau mày hướng về bốn phía quan sát một phen. Kết quả hắn được một cái để chính hắn đều có chút không nói gì kết luận. Hắn thật giống bị vừa nãy nguồn sức mạnh kia dẫn dắt tiến vào Tesseract bên trong. Sự phát hiện này để Noe hơi hơi không nói gì. Bởi vì ở trong nguyên bản kịch tình thật giống căn bản cũng không có như vậy vừa ra a. Bất đắc dĩ Noe chỉ có thể thử nghiệm tính hướng về Tesseract chủ yếu nhất cái kia màu xanh lam mặt trời đi đến. Ngược lại Noe hiện tại căn bản không biết nên làm gì. Chỉ có thể trước mặt thử nghiệm các loại phương thức. Có điều hắn một bên ở đi đồng thời cũng một bên đang quan sát bốn phía tình huống. Noe hiện tại tuy rằng không rõ ràng mình rốt cuộc là trạng thái gì. Thế nhưng hắn cũng có thể đoán được một ít. Noe hiện tại không có cách nào sử dụng phép thuật. Cái này hắn vừa nãy liền âm thầm từng thử. Thế nhưng Noe hắn nhận biết năng lực tựa hồ cũng còn bảo lưu. Vì lẽ đó Noe cơ bản xác định chính mình hẳn là ý thức trạng thái hoặc là linh hồn trạng thái. Theo Noe ý thức tỏa ra cùng quan sát. Noe kinh ngạc phát hiện ở trong này chảy xuôi giống như là thủy triều xanh thẳm. lại cũng không phải đá không gian tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Những đồ chơi này thuần túy chính là đá không gian tràn lan ra đến sức mạnh. Nhìn này mênh mông nhưng mà xanh thẳm. Điều này không khỏi làm Noe có chút trầm mặc. Những sức mạnh này chất lượng đã vượt quá tưởng tượng. Mấu chốt nhất, Noe tự hồ còn phát hiện những này cường đại đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Vốn là đá không gian bài tiết ra ngoài quá nhiều sức mạnh. Có người nói tùy ý một viên đá vô cực. Chỉ cần người sử dụng có đủ sức mạnh to lớn là có thể ung dung hủy diệt một cái tinh cầu. Xem ra, cách nói này cũng không có vấn đề gì a, Noe âm thầm suy nghĩ. Xác thực những sức mạnh này trình độ kinh khủng cùng với vượt qua Noe nhận thức. E sợ bất kể là đã từng Red Skull, vẫn là S.H.I.E.L.D cũng hoặc là ma. Vèo cũng có thể chỉ là hơi lấy ra một chút những này bị bài tiết ra ngoài sức mạnh. Thế nhưng chỉ cái này bọn họ liền làm ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật. Đá vô cực cũng thật là đáng sợ. Vẻn vẹn một viên thì có lớn như vậy uy lực. E sợ nó có thể sức mạnh bùng lên có thể so với một cái thập giai tồn tại chứ. Thập giai tồn tại nhiều đáng sợ Noe không dám nghĩ tới. Lại như Noe hiện tại cũng không có cách nào biết giáo viên của chính mình đến cùng khủng bố đến mức nào như thế. Thế nhưng có một chút Noe rõ ràng. Vậy thì là thập giai cũng không phải điểm cuối, thậm chí càng như là khởi điểm. Hơn nữa vũ trụ này cũng không phải đơn giản địa phương. Tuy rằng không chắc sẽ xuất hiện cái gì Galan loại hình tồn tại. Cùng bọn họ đại biểu Celestial. Thế nhưng này không ý nghĩa thế giới này không có nhân vật khủng bố đây. Hơn nữa mỗi một cái vũ trụ còn có thể phân ra đủ loại kiểu dáng song song vũ trụ. Cùng một ít bởi vì đặc thù sai biệt mà xuất hiện đặc sắc thế giới đây. Noe nhớ tới cũng không biết cái nào thế giới Thanos. Liền cầm đá không gian sau đó tùy ý qua lại không giống vũ trụ. Cho tới xuyên việt thế giới khác nhau. Vấn đề này Noe cũng không phải không nghĩ tới. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Noe phát hiện mình thuần túy không có chuyện gì tìm việc. Không nói ta ở thế giới này cũng không tính thật lợi hại. Vạn nhất nếu như vận khí không tốt trực tiếp đi đến Marvel vũ trụ manga chủ thế giới. Ta e sợ cũng chính là một cái tạp binh chứ. Ân, ở thế giới này ta khả năng cũng là cái tạp binh. Noe vẫn rất có tự mình biết mình. Có điều ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm hắn đã đi tới đá không gian trước mặt. Nhìn này tỏa ra xanh thảm bảo thạch. Noe cảm giác mình đã hoàn toàn bị đồ chơi này hấp dẫn. Theo bản năng, Noe hầu như là theo bản năng liền đưa tay hướng về viên bảo thạch này sờ soạng đi đến. Nhưng là sau một khắc, Noe thì có chút hối hận tại sao mình như vậy kích động rồi. Có điều vào lúc này đã chậm, Noe đang tiếp xúc đến cái này bảo thạch trong nháy mắt hắn liền trải nghiệm đến phi thăng vui vẻ. Rồi cùng lúc trước Ancient One Pháp Sư giáo dục trên nhận thức vũ trụ bình thường. Noe trong nháy mắt này phảng phất đưa thân vào toàn bộ trong vũ trụ. Hơn nữa Noe phi hành tốc độ muốn so với Strange lần đó càng thêm nhanh. Có thể thăm dò đến địa phương cũng càng nhiều hơn. Tại đây loại không ngừng phi hành trong quá trình. Noe cũng đang không ngừng ký ức hắn bản thân nhìn thấy tất cả. Không ngừng quen thuộc những này mang theo hắn phi hành sức mạnh. Cũng không biết Noe đến cùng phi hành bao lâu. Khi hắn cảm giác được tất cả đều lúc ngừng lại, đầu óc của hắn bên trong đã nhồi vào đủ loại đồ vật. Đây là một lần gay gâu trải nghiệm a. Như vậy trải nghiệm xác thực dị thường gay gâu. Dù cho Noe một lần lữ hành trong lúc vô tình nhìn thấy vũ trụ toàn cảnh. Thế nhưng điều này cũng không có thể trung hòa đi Noe bên trong phảng phất say xe bình thường cảm giác. Có điều Noe cũng không kịp cố gắng lĩnh hội loại này khó chịu. Bởi vì hắn hiện tại đã có chút há hốc mồm, làm Noe mới vừa dừng lại, hắn chợt phát hiện những này xanh thẳm sức mạnh lại không ngừng tràn vào hắn thân thể. Điều này làm cho Noe có chút không làm rõ ràng được. Bởi vì Noe phán đoán chính mình hiện tại chỉ là một cái ý thức thể hoặc là linh hồn mà thôi. Những sức mạnh này liền như vậy thổi vào thật sự có dùng à, hơn nữa Noe cũng căn bản không thể quên được trước nhìn thấy tất cả. Tuy rằng Noe không có gen may mắn như vậy nhìn thấy một đống lớn khó mà tin nổi sinh vật. Thế nhưng Noe đã thấy đến cái kia từng cái tỏa ra cùng đá không gian như thế sức mạnh điểm sáng. Những người đều là cái gì? Cửa truyền tống? Vẫn là cái gì khác đồ vật? Hiện tại Noe bị những sức mạnh này làm chính mình căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Điều này làm cho Noe không khỏi đi hồi ức trước nhìn thấy tất cả. Ở Noe trong ký ức, hắn vừa nãy phi hành toàn bộ thế giới. Mà tại đây toàn bộ thế giới bên trong hắn nhìn thấy vô số cùng đá không gian sức mạnh gần gũi điểm sáng. Đó là Noe nhưng có thể xác định những điểm sáng này không phải đá không gian tạo thành. Tình huống như thế để Noe có chút không nghĩ ra. Mà đá không gian cũng căn bản không có cho Noe bất kỳ lưu lại thời gian đi quan sát những điểm sáng kia. Điều này làm cho Noe không khỏi có chút buồn khổ. Hắn phát hiện lòng hiếu kỳ của mình thật sự càng ngày càng nặng. Hắn thậm chí đang suy nghĩ những điểm sáng kia sau lưng lại là một vài thứ đây. Xem ra chờ sau này có thời gian liền cẩn thận đi xem. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tựa hồ trên trái đất cũng không có thiếu điểm sáng đây. Nơi với trái đất trên điểm sáng cũng không coi là nhiều. Thế nhưng tốt xấu cũng có như vậy chừng 10 cái. Noe thật nhớ kỹ những này đồ chơi nhỏ. Hơn nữa Noe có một loại khá là vô nghĩa linh cảm. Vậy thì là những điểm sáng này sau lưng sẽ không phải là hắn song song vũ trụ chứ. Bởi vì dù cho Noe không có tới gần những điểm sáng kia, thậm chí đá không gian mang theo chính mình phi hành lúc cũng vô tình hay cố ý tách ra những điểm sáng này. Thế nhưng những điểm sáng kia bên trong tỏa ra khí tức là cùng Noe hiện tại vị trí vũ trụ khí tức không giống. Chẳng lẽ ta còn thực sự có thể hoàn thành vô hạn lưu hay sao? Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nhưng là đang lúc này Noe cảm nhận được những người xanh thẳm sức mạnh tựa hồ bắt đầu đình chỉ hướng về chính mình thân thể tràn vào. Mà ngay ở Noe nửa mét không tới đá không gian cũng bắt đầu tỏa ra quỷ dị gợn sóng. Cái này gợn sóng dài lâu mà thần bí. Noe tựa hồ cảm giác nhịp tim đập của chính mình cũng bắt đầu theo cái này gợn sóng nhảy lên cùng dừng lại. Này lại là cái tình huống thế nào a? Noe thật muốn mở miệng mắng to. Tựa hồ này viên đá không gian đối với mình rất có ý kiến dáng vẻ. Không thể giải thích được đem mình kéo vào được, sau đó không thể giải thích được lại đem mình quăng đi du lịch một phen. Nhưng là Noe còn chưa kịp nói cái gì, hắn liền cảm giác váng đầu vô cùng. Rồi cùng khi hắn đi vào như thế, chờ Noe lại một lần nữa khôi phục thị giác sau khi, hắn chợt phát hiện mình đã trở lại hắn phòng thí nghiệm. Hơn nữa lúc này hắn trong phòng thí nghiệm đã chiếm đầy người. Bất kể là Heaven nữ sĩ vẫn là Oang cùng Dani, hay hoặc là Loki cùng với cái kia một đám ở lại thánh điện bọn tiểu tử. Bọn họ mỗi một người đều thân thiết nhìn Noe. Noe, người không sao chứ? Heaven nữ sĩ thấy Noe tỉnh lại, không khỏi quan tâm hỏi. Ta, Noe có chút không biết tình huống. Ta cũng còn tốt, phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Người biết không? 3 ngày trước ngươi đi vào phòng thí nghiệm sau, toàn bộ thánh điện đều bốc lên một nguồn sức mạnh mạnh mẽ lam quang. Lam quang, chậm đã, ngươi mới vừa nói 3 ngày trước. Đúng, 3 ngày trước, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Cách chương.